Bức thư số 15. Các bài tập cho thân thể và giọng nói. Seneca gửi Lucy Lius. Bạn thân mến, có một thói quen các cụ truyền lại đến nay. Đấy là câu mở đầu mỗi bức thư thường như này. Nếu mọi việc đang tiến triển thuận lợi với bạn, điều ấy thật tốt. Bên tôi cũng vậy. Nhưng theo tôi, câu mở đầu ấy nên là: nếu bạn đang luyện triết học, điều ấy thật tốt. Bởi vì đó là con đường duy nhất cho thấy một người đang sống tốt. Không có triết, tâm trí đâu thể lành mạnh, sáng suốt. Khi tâm trí sáng suốt, cơ thể cũng hưởng lợi. Nếu không, dù khỏe mạnh đến đâu, cũng chỉ như một kẻ điên cuồng hay mất trí. Vậy nên, chúng ta cần chăm sóc cho sức khỏe tinh thần trước nhất và cơ thể xếp thứ hai. Vì để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, đâu cần tốn quá nhiều công sức. Thật khờ khạo, Lucy Lius thân mến, và không thích hợp khi một người có học thức luôn bận rộn với những bài tập cơ bắp, rộng cầu vai, căng cơ ngực. Bạn có thể đạt được nhiều thành công từ đó, nhưng không bao giờ bạn có thể đỏ sức cùng con bò được đầu đàn. Bên cạnh đó, cơ thể nặng nề sẽ thành gánh nặng cho tâm trí, khiến đầu óc không còn nhanh nhạy. Vì vậy, hãy đặt ra chế độ giữ cơ thể khỏe mạnh, nhưng dành nhiều công sức hơn cho việc rèn luyện tâm trí. Bạn sâu thêm, những người bị ám ảnh bởi chế độ ăn uống nghiêm ngặt và luyện tập cơ thể sẽ đối mặt với nhiều điều không thoải mái. Đầu tiên, những bài tập sẽ khiến họ kiệt sức và không còn tập trung học tập được nữa. Thứ hai, chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt sẽ ngăn trở sự tinh tế của tự nhiên. Chưa kể, một người sẽ cần đến những tên nô lệ tồi tệ nhất để làm thầy mình. Đó là những kẻ phân chia thời gian giữa dầu bôi cơ thể và rượu, dành cả ngày tán thưởng nếu họ có một buổi tập hiệu quả, sau đó tiệc tùng để ăn mừng. Điều này khiến cơ thể họ rệu rã và tàn tạ nhanh hơn nữa. Rượu bia và những bài tập đổ mồ hôi, đừng hỏi hệ tiêu hóa của họ có thể tệ đến thế nào. Có những cách luyện tập vừa dễ dàng vừa nhanh chóng. Chúng sẽ cho cơ thể bạn một bài tập mà không tốn quá nhiều thời gian. Bởi thời gian là thứ chúng ta cần kiểm soát cẩn thận hơn bất cứ thứ gì khác. Chạy, các bài tập tay với những loại tạ khác nhau, nhảy cao hay nhảy xa, các điệu nhảy cần di chuyển nhiều, hoặc tôi không đề cập đến vấn đề giai cấp trong này, ngay cả điệu nhảy khi giặt quần áo ngày xưa, chọn thứ phù hợp với bạn và tập luyện thường xuyên để thành thục. Nhưng, bất kể bạn làm gì, hãy thực hiện với tâm niệm, sẽ nhanh chóng quay lại rèn luyện tâm trí, cả ngày lẫn đêm. Vì với tâm trí, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể duy trì việc luyện tập. Và những bài luyện tập tâm trí sẽ không ảnh hưởng bởi thời tiết nóng lạnh bên ngoài hay thậm chí cả tuổi già. Vậy nên, nó là thứ giá trị hơn để ta tích lũy theo thời gian. Tôi không bảo bạn phải luôn nhìn đăm đăm vào sách vở, vì tâm trí cũng cần được nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi để thư giãn, chứ không phải lười biếng vô kỷ luật. Ngoài ra, ra ngoài bằng kiệu khiến cơ thể bạn được thư thái, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động tâm trí. Bạn có thể đọc, ra lệnh, nói và nghe. Thực tế, ngay cả việc đi bộ cũng không ngăn bạn làm những việc ấy. Bạn cũng nên luyện tập giọng nói của mình, nhưng làm ơn đừng luyện với than âm và giai điệu, hay luyện nốt thấp, nốt cao. Tại sao? Vì có thể sau đó bạn lại muốn học lớp đi đứng sao cho đẹp. Một khi bạn đồng ý bắt đầu với họ, những kẻ kiếm tiền bằng việc nghĩ thêm trò để làm, bạn sẽ thấy mình đứng chung với những người đo đếm bước chân của bạn, quan sát cách bạn ăn uống, và họ sẽ tiếp tục lấy tiền của bạn một cách vô liêm sỉ như vậy cho đến khi nào sự kiên nhẫn và nhẹ dạ của bạn còn cho phép. Ừ, vậy phải chăng cần bắt đầu luyện giọng ngay bằng cách lấy khí từ phổi và hét lên to nhất có thể? Không, cách tự nhiên hơn là lên giọng theo các mức độ. Vì thực tế, ngay cả trong những vụ tranh cãi hay kiện tụng, người ta cũng thường bắt đầu với giọng trao đổi, trò chuyện, rồi từ từ mới lên giọng. Không ai ngay lập tức hét vào tai cử tọa hay đám đông: "Mọi người hãy giúp tôi, hãy đồng ý với tôi," khi sự việc mới bắt đầu. Vậy nên, dù mong muốn thuyết phục đối phương có thôi thúc bạn lên giọng như thế nào đi chăng nữa, hãy tiếp cận một cách có chiến thuật, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng. Vì giọng và cơ bụng của bạn sẽ dần bắt nhịp và cảm giác được hơi thở. Khi bạn xuống giọng, đừng ngưng quá đột ngột, mà trầm giọng một cách từ từ. Vì chỉ có những gã thô kệch mới đột ngột hét lên rồi im bặt. Cách hành xử thấy rõ sự lỗ mãng, vụng về. Điểm quan trọng không phải tập luyện giọng nói, mà khiến giọng nói của mình trở thành phương thức rèn luyện người nghe. Tôi đã cho bạn kha khá bài tập, vì vậy đây là phần thưởng. Kẻ khờ thì không biết trân trọng cuộc sống và luôn sợ hãi, vì hắn chỉ hướng đến tương lai. Ai nói vậy, bạn hỏi? Vẫn ông ta thôi, Epicurus. Nhưng thế nào là sống như một kẻ khờ? Có phải như Baba và Asian? Không, chính là cuộc sống của chúng ta đấy. Sự tham lam mù quáng cuốn ta vào những thứ có hại, và chắc chắn ta không bao giờ thỏa mãn. Nếu có thứ gì thỏa mãn ta, vốn dĩ nó đã làm được rồi. Có bao giờ bạn nghĩ sẽ thoải mái đến thế nào khi ta không phải đòi hỏi điều gì? Và tuyệt vời làm sao khi ta không phụ thuộc vào vận may để được thỏa mãn? Vì vậy, hãy thường xuyên tự nhắc bản thân, Lucilius, về những thứ bạn đã đạt được. Khi bạn nhìn thấy nhiều người ở vị thế cao hơn mình, hãy nghĩ đến ngoài kia có biết bao người đang ở vị trí thấp hơn. Nếu bạn muốn cảm thấy biết ơn Chúa và cuộc sống, hãy nghĩ bạn đã vượt qua bao nhiêu người. Nhưng sao phải nghĩ về người khác? Bạn đã vượt qua chính mình. Đặt ra các giới hạn mà bạn không thể vượt qua, thậm chí kể cả khi bạn muốn. Cuối cùng, hãy bỏ đi những thứ đồ phản trắc, những thứ có giá trị hơn khi mong chờ chứ không phải khi sở hữu. Nếu chúng có giá trị, sớm hay muộn người sở hữu cũng phải thỏa mãn. Nhưng ta chỉ thấy họ càng uống càng khát mà thôi. Tránh xa đồ trang sức lòe loẹt chỉ để khoe mẽ phô trương. Đối với tương lai, nó vô cùng bất định và do vận may làm chủ. Sao ta phải lại luộc vận may cho ta điều gì đó thay vì tự ta có được? Và tại sao ta lại phải sở hữu những thứ đó chỉ để của cải chất đống mà quên đi con người vốn mong manh ra sao? Phí công phí sức làm gì? Nhìn đi, hôm nay là ngày cuối cùng của ta. Mà cho dù không phải ngày cuối thì cũng sát lắm rồi. Kính Thư.